Edward nhẹ nhàng chỉnh lại. Mà hiện giờ, anh tiếp tục nói với một nụ cười gượng gạo, chắc em có điều muốn nói với anh à? Tôi ngay ra hỏi lại, em ấy hả? Có lẽ là không. Anh cười rộng miệng, anh có cảm tưởng rằng em đã hứa sẽ hỏi ý kiến anh về việc tham dự buổi họp mặt của người sói diễn ra tối hôm nay. Anh lại trộm nghe rồi. Edward mỉm cười thật tươi thú nhận. Chút xíu thôi, anh chỉ nghe có khúc cuối. Dù sao thì em cũng không hỏi anh nữa đâu, đã có quá nhiều chuyện khiến cho anh căng thẳng rồi. Anh khẽ nâng cặp tôi lên, nhìn thật sâu vào mắt và giữ nguyên tư thế ấy trong một lúc khá lâu. Em có muốn đi không? Chuyện này không quan trọng, anh đừng có bận tâm mà. Em không cần phải hỏi anh, Bella. Anh không phải là bố em. Cảm ơn trời vì điều đó. Tuy nhiên, em cũng nên xin phép bố. Nhưng anh cũng biết là bố em sẽ đồng ý mà. Ừ, anh có thể đoán biết được câu trả lời của bố em tốt hơn những người khác. Tôi đăm đăm nhìn anh, cố gắng hiểu điều anh đang cần và ra sức loại ra khỏi đầu niềm ao ước được xuống La Put để mà tâm trí được tỉnh táo. Thật ngớ ngẩn thay cho cái mong muốn được đi chơi cùng đám con trai người sói to lớn giữa bao nhiêu nguy hiểm đang rình rập mình và có quá nhiều những ẩn số chưa được giải đáp. Lẽ tất nhiên là tôi muốn đi. Tôi muốn lánh càng xa càng tốt những hiểm họa chết người, dẫu chỉ trong vài tiếng đồng hồ, để trở về là một Bella hồn nhiên, không phải lo toan, để có thể thoải mái cười đùa vui vẻ bên cậu bạn Jaco. Tất cả chỉ đơn giản như vậy thôi, nhưng mà liệu điều đó có thực sự quan trọng không? Bella, Edward lại lên tiếng, anh đã nói với em rằng anh sẽ sống công bằng hơn, sẽ tin tưởng hoàn toàn vào quyết định của em. Đó là anh nói thật đấy. Nếu em thật lòng tin người sói, anh sẽ không nghi ngờ họ nữa. Ôi trời, tôi buộc miệng thốt lên, cũng hệt như đêm hôm trước. Chắc cô nói đúng, dù sao cũng ở một điểm, một đội người sói dư sức bảo vệ em trong một tối. Thật sao anh? Thật. Tuy vậy, các sợi dây thần kinh của tôi bắt đầu bị kéo căng. Anh mong em không phải khó chịu trước một vài điều, được không em? Cho phép anh được chở em đến chỗ ranh giới và hãy giữ điện thoại di động để anh biết chừng nào có thể đón em về. Rất công bằng đấy. Tuyệt. Anh mỉm cười với tôi, trong đôi mắt ngọc tuyệt nhiên không hề có một dấu hiệu nào của sự căng thẳng. Đúng như dự đoán, ngài cảnh sát trưởng nhà tôi chẳng phản đối gì chuyện tôi xuống La Put đốt lửa sinh hoạt. Khi nghe tôi báo tin, Jaco mừng húm, háo hức đến mức chẳng màng nghĩ ngợi, đã đồng ý ngay cái rụp trước những biện pháp phòng xa của Edward. Cậu bạn hứa sẽ chờ chúng tôi ở ranh giới lúc 6 giờ. Tôi cũng đã quyết định rồi, sau một phen giằng xé nội tâm dữ dội, ấy là tôi sẽ không bán chiếc xe máy. Khi không cần đến chiếc xe này nữa, tôi sẽ đưa nó trở lại La Put, nơi nó thuộc về. Tôi sẽ một mực khẳng định với cậu bạn rằng dẫu sao cậu cũng phải nhận được một điều gì đó bù đắp cho bao công sức đã đổ ra. Chắc cô cứ tự nhiên bán nó hoặc là trao tặng nó cho bất cứ một người bạn nào đấy, tôi sẽ không có ý kiến. Có vẻ như tối nay là cơ hội tốt để tôi đưa chiếc xe về gara của Jaco. Nghe sao mà thảm đạm quá. Y hệt như cái cách của tôi cảm nhận cuộc sống mấy ngày nay. Mỗi ngày trôi qua đối với tôi như một cơ hội cuối cùng còn được có mặt trên cõi đời này. Tôi không có thời gian để mà trì hoãn những việc còn dang dở, dù là nhỏ đến đâu.